Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, trang 354. Nhiếp Vưu Ánh rõ ràng là này nhóm người chung chiến lược mạnh nhất một cái. Này sẽ thế nhưng nhìn chằm chằm vào một phương hướng, sau đó phát ra tựa như thạch nhạc trí, mất trí, giống nhau thanh âm, cái này làm cho mọi người trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Đồng thời cũng có người chụp bờ vai của hắn hỏi, ngươi làm sao vậy? Nói đến cũng kỳ quái. Cứ việc hôm nay lão bản cùng điếm tiểu nhị đều biến mất ở này gian khách điếm. Nhưng trong khách sạn gian ngày thường mấy cái cơ hồ chưa bao giờ quải quần áo. Chỉ là dùng để đương bài trí trên giá áo bỗng nhiên nhiều ra kiện quần áo, nàng thực bình tĩnh từ. Trên giá sách lên nó. Quần áo là tử kim thêu tơ hồng, sau đó tùy tay một khoác liền khoác ở trên người, sửa sửa chính mình, móc ra vô thương, cái này trong thị trấn có kiện thực thần kỳ sự tình. Rất nhiều trong khách sạn cơ hồ đều sẽ có tương đồng, trang trí vật, có còn lại là một ít tinh xảo. Cái hộp nhỏ thượng khóa, đồng dạng sẽ bãi ở nào đó trong một góc. Nhưng này đó cái hộp nhỏ lại tất cả đều mở không ra, còn có rất rất nhiều đồng dạng loại hình, trang trí vật, làm người cơ hồ tưởng không rõ đi bọn họ là làm gì dùng. Nhưng bọn hắn liền đều nhịp xuất hiện ở từng nhà bên trong, mấy thứ này rậm rạp phân bố ở cái này. Trong thị trấn mỗi một góc, tựa hồ toàn bộ thị trấn giống như là một cái thật lớn nhà cửa. Mà mấy thứ này liền tùy thời đang chờ đợi bị người nào sử dụng. Giang Liên Hoán khiêng đã vựng đồ ăn. Triệu Diệp đi tới một cái trong phòng, hắn trước mặt liền bãi như vậy một đống thật lớn quần áo giá. Mà này đó quần áo giá hắn cảm thấy quen mắt, hắn cẩn thận tưởng tượng, giống như tất cả đều ở bọn họ cư trú khách điếm gặp qua. Nhưng này đó quần áo giá có điều bất đồng, chúng nó mặt trên cơ hồ đều treo đầy quần áo, mỗi một kiện quần áo đều an tĩnh trầm mặc treo ở trên giá áo. Này đó quần áo làm người hoa cả mắt, gió nhẹ theo Giang Liên Hoán phía sau cửa phòng thổi tiến vào, thổi toàn bộ trong phòng quần áo đều hơi hơi phiêu đãng. Thình lình vừa thấy, tựa hồ trong phòng mặt đứng đầy người, mỗi người đều ở an tĩnh nhìn chăm chú Giang Liên Hoán. Chương 200 thở dài chưa yểu Diệp tỉnh táo lại. Thời điểm chỉ cảm thấy chính mình hẳn là tới rồi một cái thập phần âm lãnh địa phương. Cho dù còn không có mở to mắt, là có thể cảm giác được chung quanh từng trận gió lạnh. Này cùng bên ngoài cái loại này rét lạnh còn không quá giống nhau. Hắn xác nhận chính mình hiện tại hẳn là ở nào đó kiến trúc nội. Nhưng này kiến trúc bên trong hẳn là thực quạnh quẽ. Hắn chậm rãi mở mắt. Trước hết nhìn đến chính là một mảnh đen nhánh. Cái này làm cho hắn trước tiên cho rằng chính mình mù. Sau đó hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình phía trước cách đó không xa có một cái bạch y phiêu. Phiêu người, lại lúc sau hắn phát hiện, người kia không có chân. Nga, Triệu Diệp an tường đem đôi mắt lại lần nữa nhắm lại, hắn lại một lần mở to mắt là nghe thấy. Được Giang Liên Hoán nói chuyện thanh, cho hắn dọa nhảy dựng. Hắn tâm nói chính hắn xuống địa ngục còn chưa tính, như thế nào Giang Liên Hoán cũng bồi hắn cùng nhau xuống dưới. Theo lý mà nói không nên a, liền Giang Liên Hoán cái kia yêu nghiệt hẳn là cùng các nàng là một đám a. Chẳng lẽ hắc ăn hắc đem hắn cấp lộng chết? Triệu Diệp một lăn long lóc liền bò lên. Sau đó liền bỗng nhiên không biết chính mình thân ở nơi nào, hắn ngồi ở một đống quần áo đôi chi gian. Khắp nơi đều là bị treo ở trên giá áo quần áo, vừa mới hắn thấy cái kia, không chân người, kỳ thật. Cũng chỉ là một kiện treo màu trắng quần áo mà thôi. Này đó quần áo trung gian có một cái bị không ra tới hoành nói. Hắn liền nằm tại đây điều nói trung ương, dưới thân lót một kiện quần áo. Triệu Diệp đem kia quần áo lấy ra tới. Nhận ra đây là Giang Liên Hoán hôm nay buổi sáng ra cửa xuyên. Bởi vì bị hắn gối quá, cho nên hiện tại có chút nếp uốn. hắn đối Giang Liên Hoán có thể đem quần áo mượn cho hắn xuyên chuyện này hơi hơi có chút ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó hắn lại nghe thấy được Giang Liên Hoán thanh âm. Tựa hồ là từ trước mặt này đó quần áo mặt sau truyền đến, tỉnh sao? Tỉnh liền nhanh lên lên, Giang Liên Hoán nói. Giang Liên Hoán thanh âm cách một đống quần áo. Nghe tới có chút xa xôi, hắn thanh âm nghe tới đảo thập phần chấn định. Vừa không như là phát điên, cũng không giống như là ra chuyện gì. Triệu Diệp run run rẩy rẩy đem mông phía dưới quần áo lấy thượng, sau đó hướng tới thanh âm phương hướng đi qua. Cái này địa phương phi thường đại, rồi lại yên tĩnh không tiếng động, giống như vô luận nói cái gì đều sẽ sinh ra phản âm giống nhau. Nhưng trên thực tế cũng không có. Nơi này chỗ sâu trong lại giống như cất giấu một loại tĩnh mịch đồ vật. Phảng phất đem sở hữu thanh âm đều cắn nuốt, hắn vẫn luôn đi qua này đó quần áo cuối. Kết quả lại phát hiện mặt khác một cái bị từng hàng bài quần áo phân cách ra tới đường nhỏ. Nơi này ánh sáng thực ám. Duy nhất có ánh sáng truyền ra tới chính là mấy cái quần áo mặt sau. Triệu Diệp trong lòng hơi hơi cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng vẫn là hướng tới ánh sáng chỗ đi đến. Chờ tới rồi ánh sáng chiếu đến phạm vi sau, hắn thấy nơi đó có một cái bàn. Trên bàn bãi đã châm tẫn lư hương, cùng một cái khai cái hộp nhỏ, một cái cây đậu đại đèn bãi ở trên bàn. Giang Liên Hoán liền đứng ở cái bàn bên cạnh, dùng đôi mắt nhìn này đó quần áo chung một cái rỗng tuếch giá áo. Kia giá áo là thuần mộc làm, chi tiết chỗ dùng kim loại tài liệu bao lên, ở cây đậu đèn chiếu rọi xuống phản xạ rắn chắc lại cổ xưa sắc thái. Giang Liên Hoán giống như đã đứng ở cái này giá áo bên cạnh nhìn nửa ngày. Bên cạnh Triệu Diệp đã đi tới, hắn xoa xoa chính mình đầu, tổng cảm thấy đầu óc choáng váng. Cứ việc hắn nhớ rõ vừa mới chính mình giống như cũng không có đụng vào đầu. Giang Liên Hoán thấy hắn đã tỉnh cái gì cũng chưa nói. Hắn trên người bỏ đi kia kiện ngày thường đều sẽ xuyên màu trắng áo choàng, hiện tại chỉ còn lại có một cái có chút bó sát người màu trắng áo trong. Cứ việc này thoạt nhìn so ngày thường Giang Liên Hoán có chút chật vật, nhưng lại ngoài ý muốn có điểm giỏi giang. Nghĩ tới chính mình ở té xỉu trước nhìn đến đồ vật, Triệu Diệp tâm căng thẳng. Tiếp theo nhìn mắt Giang Liên Hoán, Giang Liên Hoán khóe mắt trí còn ở, vẫn là hồng hồng nhan sắc, nhưng hắn thần sắc lại không giống vừa rồi nhìn đến như vậy dọa người. Kia nốt ruồi đỏ giống như là cái lại bình thường bất quá đồ vật, cũng không có bất luận cái gì đặc thù địa phương, cái này làm cho Triệu Diệp lại nhớ đến chính mình. Té xỉu trước phản ứng tổng cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Hắn thậm chí là cảm thấy chính mình lúc ấy là nhập ma. Triệu Diệp ngượng ngùng đem hắn quần áo đưa qua. Giang Liên Hoán tiếp nhận tràn đầy nếp uốn quần áo cũng không có mặc, chỉ là đoàn đoàn ném vào trên bàn. Hết chương.